Bạn có thể không muốn học bài học tha thứ vì đôi khi bạn thấy trách mắng người khác làm cho bạn hả giận, làm cho bạn cảm thấy mình cao hơn người khác và ngon lành khi nhìn xuống thấy người khác lỗi lầm, mối hờn. Tuy nhiên, giữ mãi mối hờn giận làm tiêu hao nhiều năng lượng. Tại sao phải hao phí năng lượng để giận dữ, trong khi bạn có thể sử dụng năng lượng ấy vào những mục đích cao cả hơn? Khi bạn không còn giận hờn, oán trách nữa, bạn cảm thấy như được tăng lực và tạo được một khoảng không gian thoáng đãng trong tâm để lớn lên. Loại tha thứ thứ 3 là sự tha thứ dành cho bạn khi bạn phạm lỗi nặng, khi bạn làm điều gì vi phạm đến các chuẩn mực đạo đức do chính bạn đặt ra. Bạn đã tạo nên một hố ngăn cách giữa hành vi sai trái và chuẩn mực đạo đức. Bạn phải khó khăn lắm mới có thể tha thứ cho mình. Tôi không có ý bảo bạn dập tắt mọi cắn rứt lương tâm, dập tắt mọi sự ăn năn hối lỗi. Nhưng cứ đắm chìm trong những cảm xúc đó một thời gian dài là điều không lành mạnh. Tiếp tục trừng phạt mình chỉ tổ gây ra một sự cách ly lớn hơn giữa bạn và các chuẩn mực đạo đức của bạn. Khoảng cách này càng lớn thì nguy cơ lặp lại hành vi sai trái càng nhiều. Nên nhớ rằng lương tâm bạn không phải là kẻ thù của bạn. Lương tâm có đó là để nhắc bạn đi đúng đường và giữ vững những nguyên tắc sống của mình. Chỉ cần lưu ý tín hiệu lương tâm gửi cho bạn, rút ra bài học và tiếp tục tiến bước. Sự tha thứ thứ tư có lẽ là sự tha thứ khó nhất, tha thứ cho người khác khi họ có lỗi nặng. Tuy nhiên, nếu không tha thứ mà cứ tiếp tục giận dữ và hờn dỗi để tâm báo thù, bạn sẽ sa lầy vào mặc cảm nạn nhân bị bách hại. Chỉ qua sự tha thứ, bạn mới có thể xóa bỏ lỗi lầm và lau sạch vết nhơ tội lỗi. Vào tuổi 45, một phụ nữ tên Margot bị chồng bỏ. Sau 12 năm chung sống, anh chồng rút hết tiền chung của hai người trong ngân hàng, ẵm tiền theo người tình mới. Ngoài sự thất vọng và suy sụp về mặt tình cảm, Margot còn hoảng sợ vì trước nay cô không có nghề gì trong tay, cũng không có phương tiện sinh sống nào. Cô cảm thấy ghê tởm và oán giận anh chồng bạc bẽo. Phải mất 3 năm, cô mới lấy lại thăng bằng. Cô mượn tiền người chị để đi học, lấy được bằng môi giới địa ốc, và rồi cô đã tự mình đảm trách việc kinh doanh riêng. Hiện nay, ngoài của cải vật chất, cô còn có niềm tự hào, tay trắng làm nên sự nghiệp, bởi vì việc kinh doanh của cô rất phát đạt. Tuy lắm lúc ngồi một mình, nghĩ lại những đường đời đã đi qua, cô cảm thấy buồn, nhưng cô không còn cảm thấy thù hận anh chồng bạc bẽo nữa. Cuối cùng, Margot đã có thể tha thứ cho chồng khi cô không còn coi mình là nạn nhân. Cô đã có cái nhìn thông thoáng hơn, cao hơn, xa hơn. Cô đã thay đổi tầm nhìn, không tập trung nhìn vào những mất mát đau thương, bội phản, mà cho đó là dịp may để cô sống tự lập, tự tiến thân thành đạt như hiện nay. Cuối cùng, cô đã có thể nhìn toàn bộ biến cố như một bài học kinh nghiệm quý giá. Dẫu sao, nếu không có cái thảm kịch gia đình đó, có lẽ không bao giờ cô khám phá ra sức mạnh của bản thân cô và học được bài học tha thứ rộng lượng. Những chuẩn mực đạo đức. Không có gì có lỗi lầm hay không trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi biến cố đều là những phước lộc trời cho, giúp ta học hỏi. Elizabeth Kubler-Ross. Vậy là bạn hiểu thế nào là tha thứ cho mình và cho người khác, đền bù thiệt hại và cởi bỏ để cho tâm hồn được thảnh thơi. Nhưng bạn còn phải học một bài học khác nữa, đó là tầm quan trọng của các chuẩn mực đạo đức. Sống đạo đức là sống phù hợp với các chuẩn mực đúng sai do xã hội quy định, nhưng các chuẩn mực đạo đức thì không phổ quát. Blaise Pascal, triết gia người Pháp, đã từng nhận xét: nực cười thay, nền công lý giới hạn bởi một dòng sông. Bên này núi Pierre là chân lý, bên kia là sai lầm. Mọi điều trái đạo đức ở nền văn hóa này lại được chấp nhận ở một nền văn hóa khác. Hiện nay chưa có một bộ nguyên tắc hướng dẫn đạo đức phù hợp cho mọi người trên thế giới. Đối với một số người thì quy luật đạo đức là luật tôn giáo, điều răn giới luật. Đối với một số người khác, quy luật đạo đức là những bài học được dạy ở trường học hay trong gia đình. Phần đông người ta sống theo nguyên tắc sau đây, thường gọi là khuôn vàng thước ngọc. Hãy làm cho người khác điều bạn muốn họ làm cho bạn. Tương tự như vậy, Đức Khổng Tử cũng đã dạy: điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Một cách cơ bản nhất thì đạo đức là lựa chọn hành vi đúng và tốt trong việc giao tiếp với mọi người. Càng sống trải, khả năng lựa chọn đúng sai của bạn càng vững chãi. Trong khi chúng ta có cơ sở đạo đức vững vàng trong người và trong lòng biết phân biệt đúng sai, cuộc sống xã hội cung cấp cho chúng ta nhiều tình huống, trong đó cái đúng không luôn luôn hiển hiện. Cuộc sống phức tạp và có nhiều bóng tối, mỗi hoàn cảnh cụ thể ta phải lựa chọn giữa đúng và sai, giữa tốt và xấu. Khi hành động bên ngoài của bạn phản ánh quy luật bên trong của bạn là bạn đã sống đúng chuẩn mực đạo đức. Đó là sự nhất quán. Nó giúp ta biết khi nào ta hành động không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của ta, và lương tâm ta sẽ nhắc nhở ta sự khác biệt giữa hành vi và chuẩn mực đạo đức. Lúc đó bạn sẽ có mặc cảm tội lỗi hay tình cảm hối hận. Đó là dấu hiệu nhắc nhở bạn cần học lại bài học đạo đức. Cho dù điều xấu bạn làm có bị phát hiện hay không, thì trong thâm tâm bạn vẫn cảm thấy bạn hành động sai trái. Có thể chỉ có bạn biết, nhưng lương tâm bạn không phải là một ông thầy uy quyền hay sao? Antonio rất yêu thương vợ. Anh là một người chồng tận tâm. Cuộc sống vợ chồng ấy thật hạnh phúc. Hai vợ chồng hòa hợp và cộng tác với nhau thường xuyên. Một ngày cuối tuần, hai vợ chồng anh cùng đi dự tiệc cưới của một người bạn. Trong buổi tiệc, Antonio có dịp gặp một cô gái tên là Vivian, bạn của vợ anh. Anh cảm thấy say mê Vivian ngay. Khi chỉ có mình anh và Vivian trong thang máy, anh không kiềm chế được lòng ham muốn, đã cúi xuống hôn Vivian. Vivian đáp lại cái hôn nồng nhiệt. Họ đứng ôm nhau một lúc, rồi bỗng dưng như bị dội nước lạnh. Antonio tỉnh cơn mê, lùi ra và kêu lên: chết, tôi đang làm gì đây? Tôi xin lỗi, không biết quỷ ma nào xui khiến tôi nữa. Tôi bị cô hấp dẫn, nhưng điều đó không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Không do dự, họ đồng ý quên cuộc gặp gỡ tội lỗi, cũng coi như không có gì xảy ra. Họ ra khỏi thang máy và trở về phòng riêng. Nhưng Antonio vẫn cảm thấy dày dứt. Anh tự hỏi, sao mình có thể làm một chuyện tồi tệ như vậy? Anh biết anh yêu vợ hơn bất cứ ai trên đời này, nên anh đã ghê tởm hành động của mình, xấu hổ và chán nản. Những ngày cuối cùng còn lại, anh buồn lo, áy náy. Chiều chủ nhật tại sân bay, khi đợi chuyến bay về nhà, Antonio vẫn còn bị giày vò vì hành vi tội lỗi. Sự phân ly giữa hành động và chuẩn mực đạo đức trong anh đã gây ô nhiễm lương tâm anh, khiến lòng anh không còn đủ trong sáng để có thể nhìn vào mắt người vợ yêu. Cuối cùng, anh quyết định thú nhận hết với vợ. Dẫu rằng việc thú nhận ấy có thể phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc và thay đổi cuộc đời anh, nhưng anh vẫn thấy cần phải trung thực với vợ. Sau khi thú nhận hết mọi việc xảy ra, anh bối rối xin lỗi hành vi của mình và cầu mong vợ tha thứ. Vợ anh choáng váng, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và đã nổi giận. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh, cô đã tìm được sự tha thứ trong trái tim mình. Cô hoan hỉ cởi bỏ và tha thứ cho chồng. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng tình cảm giữa hai người có một nền tảng đủ vững chắc để chịu đựng được sự thử thách ghê gớm đó. Antonio được vợ tha thứ, anh cũng phần nào vơi đi nỗi đau khổ tâm, nhưng anh vẫn còn sống với những tiếng dội nội tâm của việc thiếu chính trực. Anh đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức của chính mình, và mặc dầu anh có đền bù cho lỗi lầm đã phạm, cuối cùng anh cũng cần phải tha thứ cho mình để khoảng cách giữa các hành vi sai trái của mình và chuẩn mực đạo đức của mình khép lại dần. Anh có thể được giải thoát khỏi tình cảm xấu hổ và mặc cảm tội lỗi. Cùng với thời gian, Antonio đã vơi bỏ được mặc cảm tội lỗi, nhưng việc nhớ lại cảm giác khổ sở anh cảm thấy ở sân bay đêm hôm nào vẫn còn đó để nhắc nhở anh đừng bao giờ xé rào lần nữa. Học cách lừa mình là điều vô cùng quan trọng. Catherine Mansfield. Hài hước là đem lại sự vui vẻ, sự dễ chịu vào những tình huống căng thẳng, làm cho tình huống nhẹ đi, tránh trầm trọng vấn đề. Nếu bạn muốn nhìn những câu chuyện gay go thất bại xảy đến với bạn không phải như những lỗi lầm mà những bài học cần rút kinh nghiệm, bạn phải có một chút hài hước. Khi bạn học được cách cười những rủi ro là bạn có thể biến ngay những tình huống xấu thành những cơ hội để học được điều gì đó về sự phi lý của hành vi con người, nhất là hành vi của chính bạn. Trong giao tiếp hàng ngày, hài hước cười vui là điều rất quan trọng. Khi ta chia sẻ được với ai những tiếng cười vui là ta đã làm được những điều kỳ diệu. Vợ chồng chị bạn tôi sống hòa hợp nhưng thỉnh thoảng lại gây lộn. Chị kể, một hôm hai người gây lộn chuyện gì không nhớ và không biết vô tình hay cố ý. Ông xã em làm bộ mặt trông rất tức cười. Thế là em không nhịn được, lại phải vì cười. Và thế là cả hai vợ chồng nhận ra mình ngu ngốc biết bao, cuối cùng đã cười xòa với nhau. Chị kể tiếp, em không giận bố con họ được lâu, một hôm em làm mặt giận, trong suốt buổi ăn chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong lòng ấm ức lắm, cố tìm ra cái cớ gì đó để quát tháo thì hay biết mấy. Đúng ngay lúc đó, thằng út 3 tuổi nhà em, ăn uống rời vãi, nước sốt cà chua chét lên mặt, trông như hề, trông đã tức cười lắm rồi, chẳng biết vô tình hay cố ý, nó còn đánh rơi cái dĩa ăn xuống đất kêu cái xoảng. Thế là cơn giận của em bùng nổ, em la lối om sòm, trong khi mấy bố con cười đắc thắng. Chị bảo có dễ giận không? Thì ra bố con họ có âm mưu trước cả rồi, và thằng út đóng kịch khá giỏi. Victor Boger nói, tiếng cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người. Tiếng cười rất có lợi cho sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Điều này đã được khoa học chứng minh. Tiếng cười vui có thể làm nhẹ bớt căng thẳng, dịu bớt stress, đưa chất endorphin, một hormone vùng dưới đồi, có tác dụng giảm đau, lưu thông khắp cơ thể, khiến cho ta lên tinh thần. Trong cuốn Anatomy of an Illness, phẫu thuật một căn bệnh, bác sĩ Norman Cohn miêu tả chế độ ông phải theo để vượt qua một cơn bệnh trầm trọng khiến ông suy yếu dần. Chế độ đó bao gồm một liều lượng rất đậm tiếng cười và hài hước. Xuất bản năm 1976, cuốn sách của ông được nhiều người tìm đọc và được cộng đồng y khoa tán dương. Tiếng cười làm cho nỗi khổ sở tan biến, nó dạy anh cách sống nhẹ nhàng và đừng coi mình là quá quan trọng. Ngay cả trong tình huống gay go nhất, một phụ nữ trẻ tên Alyssa đề ra cả năm trời chuẩn bị đám cưới của mình. Cô và vị hôn phu mời hơn 300 thực khách dự một tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng sang trọng. Cô muốn bữa tiệc phải thật hoàn hảo nên đã chú ý tới từng chi tiết nhỏ, như ăn món cocktail phải dùng khăn gì. Ngày trọng đại đã đến, mọi việc diễn ra tốt đẹp như dự liệu, cho đến khi chiếc bánh cưới bị sự cố, một bánh xe của cái bàn để bánh vướng phải dây điện khi đang di chuyển. Cái bàn bị hất tung lên, chiếc bánh cưới bay lên trời và rơi thành một đống chèm chẹp trên sàn nhảy. Tất cả các thực khách đều nín thở, nhìn cô dâu Alyssa. Những nghĩ cô sẽ bật khóc, nhưng không, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy cô nhìn cái bánh, phá lên cười, nói đùa. Thưa các bạn, tôi đã đặt một cái bánh kem vani hay sao vậy? Mọi người thở phào nhẹ nhõm và cùng cười ổ lên vui vẻ. Vậy bạn hãy cho phép mình được cười thoải mái và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng một tai họa sẽ chuyển thành một hài kịch khi bạn biết hài hước. Quy tắc thứ tư, một bài học sẽ được nhắc đi nhắc lại cho đến khi bạn hiểu. Các bài học sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần dưới hình thức khác nhau cho đến khi bạn hiểu và thuộc mới chuyển sang bài khác. Hồi tôi còn đi học, tôi thường nói với học sinh rằng nếu ở nhà các em không chịu vâng lời cha mẹ, các em sẽ có dịp được cuộc đời dạy cho biết cách phục tùng. Suốt cuộc đời các em sẽ luôn gặp những người áp đặt quyền lực của họ đối với các em. Các em sẽ cố vùng vẫy chống lại cho đến khi đành phải cúi đầu quy phục. Thiếu niên thường cho rằng cha mẹ mình quá nghiêm khắc. Một học sinh cũ của tôi hồi 14 tuổi đã bỏ trường tôi để xin vào học ở trường nội trú. Được ít hôm, em lại xin về vì nhận thấy các giáo viên và nhân viên trong trường mới cũng đòi hỏi em phải giữ những nội quy y hệt như mẹ em ở nhà và y như tôi đòi hỏi em ở trường. Cuối cùng em đã hiểu ra. Trong việc tư vấn hôn nhân, người ta nhận thấy những người ly dị thường tái hôn với người giống hệt như người đã bỏ. Cô bạn Cassidy của tôi là một người kỹ tính, cô muốn cái gì cũng phải thật hoàn hảo. Đối với cô, một đôi vớ cọc cạch chiếc nọ chiếc kia là một cơn ác mộng. Một chiếc áo sơ mi sần cổ là một tội phạm hình sự. Thế nhưng, cô lại gặp toàn những người đàn ông ăn mặc lôi thôi. Cô rất chú trọng đến việc ăn mặc đúng mốt. Nhưng những người bạn trai của cô lại ăn mặc như những anh chàng rách dưới lang thang. Chỉ mới đây thôi, Cassidy mới ngộ ra rằng có lẽ những người đàn ông này xuất hiện trong đời cô như những người thầy, như những cơ hội để cô giải quyết cái tính tránh bị cầu toàn của cô. Bạn cũng như cô Cassidy của tôi, suốt cuộc đời bạn sẽ gặp những người thầy để dạy bạn học bài cho đến khi bạn hiểu bài học mới thôi. Cách duy nhất để tránh những vấn đề khó khăn bạn hay gặp là thay đổi cách nhìn để bạn có thể nhận ra những bài học mà chúng mang lại. Có thể bạn sẽ cố gắng tránh né những hoàn cảnh, nhưng cuối cùng chúng sẽ bắt kịp bạn. Thách đố của quy tắc thứ tư là làm thế nào để nhận ra và bỏ đi những thói quen bạn đang lặp đi lặp lại. Đây không phải là một việc dễ dàng, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn phải sửa đổi, mà sửa đổi một thói quen đâu phải một chuyện dễ dàng. Theo Albert Einstein, phá vỡ một hạt nhân còn dễ hơn từ bỏ một thói quen. Bởi vì cứ trì trệ đứng yên một chỗ, bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng nguy cơ là bạn không thể tiến bộ, sở dĩ bạn cứ muốn giữ lề lối cũ. Là bởi vì bạn đang tìm cách bảo vệ mình, đổi sang một cùng cách sống mới, bạn cảm thấy bất tiện, không an toàn. Ấy là chưa nói, đôi khi còn làm cho bạn sợ hãi. Chấp nhận từ bỏ những thói quen, những cùng cách sống cũ là thừa nhận cách sống cũ có gì không ổn, bắt buộc phải thay đổi thôi. Trong các buổi hội thảo, tôi thường đưa ra 6 bước để thực hiện bất cứ sự thay đổi nào trong đời bạn. 1. Thức tỉnh. 2. Thừa nhận rằng bạn phải bỏ thói quen cũ. 3. Tự nguyện, tích cực bỏ thói quen. 4. Lên kế hoạch thật cụ thể. 5. Hành động. 6. Thành công. Để quá trình thay đổi của bạn được dễ dàng, bạn cần học những bài học sau. Thức tỉnh, tự nguyện, hiểu luật nhân quả, kiên nhẫn. Một khi đã nắm vững những điều này, bạn sẽ thấy việc nhận ra và bỏ thói quen không đáng sợ lắm. Bình minh chỉ sáng khi chúng ta thức dậy. Thức tỉnh. Bình minh chỉ sáng khi chúng ta thức dậy. Henry David Thoreau. Thức tỉnh là một quá trình trở nên hoàn toàn ý thức. Khi bạn quét sạch những mạng nhện u minh trong tâm trí bạn, ánh sáng của sự thức tỉnh sẽ từ từ len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn. Thức tỉnh là để nhận rõ các thói quen của bạn và nhìn mình với con mắt khách quan. Thức tỉnh là bước đầu trong bất cứ quá trình sửa đổi nào. Nuôi dưỡng sự thức tỉnh là một quá trình lâu dài suốt đời. Mỗi giây phút đều dành cho bạn cơ hội thức tỉnh hay rơi vào tình trạng u minh vô ý thức. Chúng ta cũng có thể đi trong cuộc đời cũng như đi trong u minh, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, như Nguyễn Gia Thiều đã đề cập trong Cùng Oán Ngâm Khúc. Chúng ta cũng có thể bước đi trong đời như những người máy đã được lên dây cót sẵn, cứ thế bước đi mà không ý thức gì. Chúng ta cũng có thể sống thức tỉnh, sống mà mỗi giây phút ý thức rằng mình đang sống, đang hiện hữu, đang đi trong cuộc đời để đến một mục tiêu rõ rệt. Sống ý thức là nhận thức được cội rễ của những hành vi của mình, để nhận diện những sắc tín nào đó khiến ta cứ lặp đi lặp lại những thói quen. Một khi bạn nhận diện được những thói quen, bạn có thể tìm cách tự nguyện rũ bỏ chúng. Mỗi khi bạn bắt gặp cảm giác không hài lòng trong cuộc sống, bạn có dịp may đọc được bài học thức tỉnh. Có hàng ngàn cách để thức tỉnh, cách dễ nhất là chú ý đến những cảm xúc của bạn. để tiếp xúc với những toan tính bên trong nội tâm bạn. Các cảm xúc khác nào những ngọn đèn sáng trên bàn lái của cỗ xe cuộc sống. Khi một ngọn đèn cảm xúc cháy lên, bạn có thể chắc chắn đó là dấu hiệu của một vấn đề nội tâm cần xem xét. Những công cụ như suy ngẫm, viết nhật ký, tự vấn cũng giúp ta thức tỉnh nhìn vào mình. Đối với một số người, thức tỉnh đơn giản chỉ là dán những câu nhắc nhở trên những tấm gương soi nơi bồn rửa mặt. Còn tôi thường viếng thăm những người bạn cùng chí hướng, cùng thích sống có ý thức. Đó là cách tốt nhất giúp tôi thức tỉnh. Như bạn đã biết, mỗi bài học được nhắc đi nhắc lại mãi cho đến khi ta thuộc mới thôi. Và chỉ khi nào bạn ý thức rõ những bài học, bạn mới học được. Cho nên, việc vun trồng ý thức là việc tối cần nếu bạn muốn tiến trên con đường hoàn thiện mình. Hãy tự hỏi, bạn đã lặp đi lặp lại thói quen nào? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên thấy việc chúng có mặt là điều quá đỗi hiển nhiên. Tự nguyện. Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải là người ưu tú, mà chỉ đòi chúng ta cố gắng hết mình. Rayson Brown. Bí quyết giúp ta thay đổi là sự tự nguyện. Nếu bạn thấy cần phải biến đổi để tiến bộ, trước tiên bạn phải nhận ra thói quen nào khiến bạn trì trệ, và bạn có thể bắt đầu từ bỏ những thói quen cũ. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi, bạn sẽ tự nguyện và cam kết tiến hành sửa đổi. Tuy nhiên, nếu bạn dựa vào ý nghĩ cho rằng bạn bắt buộc phải thay đổi, bạn sẽ quyết định làm điều đó, và lúc đó bạn sẽ cảm thấy nỗi đau xót của sự hy sinh. Vậy nên, phân biệt giữa quyết định và tự nguyện, làm theo những khuynh hướng hiện hành, theo lời bạn bè, theo ước mong của gia đình sẽ đưa đến những quyết định, còn làm theo la bàn nội tâm của bạn sẽ dẫn bạn tới sự tự nguyện. Thí dụ, điều bạn muốn thay đổi là bỏ hút thuốc. Nếu bạn thực sự muốn bỏ thuốc, bạn sẽ tự nguyện cam kết bỏ thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn có cảm giác khó chịu là bạn bị buộc phải bỏ và bạn quyết định bỏ, bạn cảm thấy phải hy sinh bỏ thuốc. Karen là một người lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cô cũng tất bật chạy đồn chạy đáo, lo việc này việc nọ cho xong. Giữa hai cuộc chạy đua là những cuộc điện thoại, những công việc làm gấp, những giao tế xã hội. Lúc nào cô cũng chạy và chẳng có công việc nào cô làm đúng thời gian cả. Gia đình cô bắt đầu giận dữ vì cô ít khi dành thời gian cho họ. Bao giờ cô cũng về trễ hàng tiếng đồng hồ. Ông chủ cô luôn than phiền cô đi làm trễ. Bạn bè cảm thấy bị cô bỏ quên và phiền lòng vì thậm chí cái thiệp mừng sinh nhật cô cũng gửi trễ. Karen cảm thấy một áp lực quá lớn đòi cô phải thay đổi cung cách sống. Cho nên cô đã quyết định để tâm quản lý thời gian tốt hơn. Quả thực, Karen có thay đổi được thói quen, nhưng chỉ được một tuần. Cô cố gắng tổ chức thời gian tốt hơn để những người thân của cô được hài lòng. Nhưng cô đã quên một điều cơ bản. Cô thực sự không muốn thay đổi. Cô không sẵn lòng bỏ cái thói quen chạy đồn chạy đáo. Nó đã nhiễm vào người cô từ lâu. Cô thích cảm thấy được người khác cần đến mình ở mọi nơi mọi lúc. Bỏ thói quen đó, cô cảm thấy phải hy sinh, phải mất mát điều gì. Những thay đổi cố gắng của cô sớm bị đổ vỡ, và cuối cùng cô đã trở về với những thói quen cũ. Lúc Karen đến với tôi nhờ tôi tư vấn, vài tháng sau khi cô thất bại trong những toan tính thay đổi, cô mệt lả về mặt thể chất và kiệt sức về mặt tinh thần. Chính cô cũng không còn chịu được cùng cách sống tất bật của mình trước đây. Karen công nhận rằng cô cần phải sửa đổi, không phải vì người khác mà vì chính sự an nguy của mình. Karen tự nguyện thay đổi và do đó tự nguyện sẵn lòng thay đổi. Cô không còn muốn bỏ lỡ những giây phút đầu của buổi cơm tối trong gia đình. Cô không còn muốn gặm bánh mì mỗi buổi trưa trong sở làm. Vì tự nguyện, vì sẵn lòng, nên cô đã có thể cam kết theo một thời khóa biểu hợp lý hơn. Cuối cùng, cô đã kiểm soát được nhịp sống của mình. Vậy, nếu bạn muốn thay đổi một thói quen nào trong cuộc sống, bạn hãy tự hỏi, tôi đã thực sự tự nguyện thay đổi hay chưa? Nếu bạn không thành công, chắc có lẽ vì bạn chưa thực sự tự nguyện, vì vẫn còn nghĩ mình phải thay đổi, chứ trong thâm tâm chưa thực sự tự nguyện. Luật nhân quả. Mỗi một hành động đều có một phản động đối kháng lại. Isaac Newton. Hiểu luật nhân quả là công nhận rằng bạn là nguyên nhân của những hành vi bạn làm. Bạn khó mà bỏ được ý nghĩ cho rằng mọi hoàn cảnh đều xảy đến để chơi khăm bạn, chứ không phải là vì bạn đã gây ra nó. Bạn cứ muốn là một nạn nhân vô tội của số mệnh để khỏi phải công nhận rằng bạn có trách nhiệm về những gì xảy ra với bạn. Và bạn có tiếp tục ẩn sâu trong cơn lốc của những thói quen của bạn. Trở lại câu chuyện cô bạn kỹ tính của tôi lúc nào cũng chung sống với người đàn ông cầu thả. Chúng tôi cũng thảo luận về những thói quen của cô. Rốt cuộc, cô công nhận rằng cô đã biểu hiện một cái gì đó vào cuộc đời khiến cho những người đàn ông bê bối cứ tìm đến với cô. Có thể chính vì cô gọn gàng, tươm tất quá mà những người này bị hấp dẫn đến cô để làm nổi bật cái lôi thôi nhếch nhác của họ lên. Có thể đó chỉ là do ngẫu nhiên. Nhưng điều quan trọng là rốt cuộc cô đã công nhận cô là nguyên nhân gây ra những hoàn cảnh của cô. Hay trường hợp của Andrew, một đầu bếp 4 lần bị các nhà hàng cho nghỉ việc vì có hành vi không phù hợp. Trong mỗi trường hợp, anh đều than phiền là ban giám đốc xử sự sai, anh chỉ là nạn nhân. Ông chủ cố ý chơi xấu anh, bởi vì ông ta không nói rõ anh phải làm gì. Tuy nhiên, điều Andrew phải nhìn nhận là anh cứ lặp đi lặp lại hành vi không phù hợp, khiến cho 4 lần bị đuổi như nhau. Điều đó không có ý nói rằng mỗi lần bị đuổi việc đều là do lỗi của anh cả. Nhưng cũng không thể nói 4 nhà hàng đều xử sự sai cả. Điều anh cần ghi nhận là anh đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo nên những hoàn cảnh của mình. Chỉ lúc đó anh mới có thể nhìn ra thói quen không phù hợp của anh và tìm cách từ bỏ. Kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn, bạn sẽ biết khi nào là lúc bạn thức tỉnh và tiến tới. Ram Dass. Kiên nhẫn là khoan dung thì phải chờ đợi một kết quả. Khi bạn cố gắng tạo ra một sự thay đổi, chuyển biến trong bạn, bạn được yêu cầu phải học chữ nhẫn. Bạn nóng lòng muốn có ngay những kết quả và nhiều khi những kết quả đầu tiên lại không đáp ứng lòng bạn mong đợi. Có những người muốn giảm cân lại không trung thực trong chế độ ăn kiêng. Họ sẽ rất thất vọng với mình vì đã không thể giữ được chế độ ăn uống. Họ tự trách mình đã không đủ kiên nhẫn để thay đổi thói quen. Như đã biết, thay đổi có bao giờ là chuyện dễ dàng đâu. Bạn phải luyện tập tính dịu dàng, tính kiên nhẫn của chính mình. Sự thay đổi có thể là một quá trình lâu dài và đau đớn. Sự kiên nhẫn sẽ cung cấp cho bạn sự bền bỉ dẻo dai cần có để trở nên người lý tưởng mà mình mơ ước. Nếu chẳng hạn bạn ghét cay ghét đắng nạn kẹt xe, thì kẹt xe chính là dịp may để bạn học bài học kiên nhẫn. Và rất có thể bạn lại hay bị kẹt xe hơn những người không cần tính kiên nhẫn. Đây không phải vấn đề ghét của nào trời trao của ấy, mà chỉ vì bạn nhạy cảm với vấn đề kẹt xe hơn người khác. Luôn luôn nhớ rằng mỗi bài học sẽ được nhắc đi nhắc lại cho đến khi bạn hiểu và thuộc. Cho nên sự kiên nhẫn là rất cần thiết. Quy tắc thứ 5: học nữa, học mãi. Không có nơi nào trong cuộc sống mà không có bài học. Bao lâu bạn còn sống, bấy lâu bạn còn phải học. Hình như mỗi lần ta vừa thuộc một bài học thì một khó khăn, một thử thách mới lại xuất hiện tiếp theo ngày. Vừa mới học được sự tự tin, bạn đã phải đối diện với bài học khiêm tốn. Vừa nhận thức được tầm quan trọng của dành thì giờ cho riêng mình thì bạn lại gặp một người nhờ giúp đỡ. Ta không tài nào kiểm soát được mọi biến cố trong đời theo ý ta, bởi vì mỗi ngày cuộc sống lại mang đến cho ta những tình huống mới, những bài học mới. Không bao giờ bạn học hết các bài học dành cho bạn, bởi vì bao lâu bạn còn sống là bấy lâu bạn còn có những bài phải học. Bất cứ ở tuổi tác, địa vị nào, bạn cũng không được miễn trừ khỏi phải học để tiếp tục tiến bộ. Cuộc hành trình của bạn trên đường đời cứ mở ra mãi mãi. Bạn thở phào nhẹ nhõm khi hiểu ra rằng không bao giờ chúng ta có thể làm chủ cuộc sống. Nếu cứ cố làm chủ nó, bạn dễ bị thất vọng ê chề. Điều bạn có thể làm là làm chủ một giai đoạn cảm nghiệm của cuộc đời. Cuộc sống là một trường học quanh năm mở cửa, chẳng bao giờ bạn tốt nghiệp được cả. Vì thế, quá trình sống là một quá trình học tập. Thách đố của quy tắc thứ 5 mà bạn phải vượt qua là hãy vui vẻ đảm nhận vai trò học sinh suốt đời. Hiền triết Socrates từng thú nhận: tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả. Bạn không biết được mọi chuyện bạn cần biết, và bạn cũng không bao giờ biết được hết, và bạn sẽ mãi mãi là học sinh. Để có thể là học sinh suốt đời, bạn cần phải học các bài học sau đây: quy phục, tận tụy, khiêm tốn, thích nghi. Không có những bài học quan trọng này, bạn không bao giờ có thể mở trí tuệ, tâm hồn bạn đủ rộng để hiểu được tất cả những điều cuộc sống muốn dạy bạn. Quy phục. Quy phục không ngăn chặn mà còn nâng cao năng lực của ta. Mariana Williamson. Quy phục là vượt lên cái tôi và thôi không còn muốn điều khiển mọi chuyện theo ý mình nữa. Khi bạn quy phục các bài học đặt ra cho mình, bạn cho phép mình được hòa nhập cuộc sống, chứ không cưỡng lại cuộc sống nữa. Những đỉnh núi mây mù cao nhất, những thung lũng thẳm sâu hiểm trở, lúc đó không còn là những chướng ngại vật mà trở nên dễ dàng vượt qua khi bạn quy phục chúng. Bí quyết để hòa hợp với vai trò suốt đời là người học sinh cần học chính là quy phục cái hiện có, chứ không phải cố mà tạo nên cái phải có theo ý bạn. Nếu quãng đời trước đây vấn đề của bạn là cưỡng lại, thì bây giờ bạn phải học bài học giải pháp quỳ hàng. Nếu bạn là người có thói quen hành động theo ý mình, thích áp đặt ý muốn đối với mọi chuyện, thì quy phục có vẻ là một sự thất bại đối với bạn đấy. Trong chiến tranh mà quy phục thì đúng là thất bại thật, còn trong cuộc sống, quy phục chỉ có nghĩa là vượt lên trên. Nói vậy không có ý khuyên bạn phải thụ động kiểu đánh liều, nhắm mắt, đưa chân, thử xem con tạo xoay vần ra sao. Điều tôi muốn nói là bạn cần phải học cách quy phục những hoàn cảnh mà bạn không tài nào xoay chuyển theo ý bạn được. Nực cười thay, khi tôi viết chương này, tôi gặp phải một sự cố máy tính khiến tôi mất luôn 12 trang bản thảo. Lúc màn hình trở nên trắng bạch, tôi biết ngay là mình đang gặp tai nạn, đang bị thử thách. Tôi phải lựa chọn, một là tức giận vì mất mấy trang bản thảo, hai là bó tay quy phục sự việc đã xảy ra và chịu khó làm lại. Quy phục hay không quy phục, sự việc khách quan vẫn vậy, không hề thay đổi. Những trang bản thảo mất đi vẫn hoàn mất, dù tôi nổi nóng đập bể máy tính. Vậy tốt nhất là ngồi đánh máy lại. Dĩ nhiên là tôi chẳng muốn mất thì giờ đánh máy lại làm gì. Giá như sự việc không xảy ra vẫn tốt hơn. Nhưng tôi có làm được gì đâu, nên thôi cũng đành quy phục. Tôi đứng lên, đi dạo mấy vòng để đầu óc thông thoáng, rồi trở lại bàn, gõ lại những trang đã mất. Nếu bạn quy phục, chịu công nhận rằng thế giới sẽ luôn luôn muốn dạy cho bạn những bài học. Lúc đó bạn sẽ thôi đoán giả đoán non xem định mệnh sẽ bắt bạn phải phong trần hay sẽ dành cho bạn cái phần thành cao. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng sao cuộc sống lại trở nên dễ dàng như vậy. Khi bạn thôi không cưỡng lại và đòi điều khiển nó, mà tiếp tục vượt lên những con sóng để đi đến chỗ hoàn thành định mệnh của mình. Tận tụy. Bỏ cuộc là cách yếu hèn nhất. Cách chắc chắn để thành công là luôn luôn thử lại một lần nữa. Thomas Edison. Tận tụy là tận tâm, hết mình làm việc cho một cái gì đó hay cho một ai đó, và cứ bền vững như vậy. Cho dù sự việc xoay chuyển như thế nào đi nữa, quan sát hành vi của một học sinh chăm chỉ, ta sẽ có thí dụ minh họa cho sự tận tụy này. Người học sinh ấy hết lòng với việc học và dành hết thời giờ, sức lực cần thiết để học sao cho giỏi. Khi coi mình như một học sinh, bạn phải cam kết với chính mình và mọi người là bạn sẽ học, hiểu và thuộc tất cả các bài học. Bài học tận tụy bắt đầu bằng việc lựa chọn. Trong đời, bạn gặp hoài những trường hợp buộc bạn phải lựa chọn, từ việc nhỏ như việc lựa chọn mùi vị kem cho đến việc sử dụng thời gian rảnh như thế nào, chơi cầu lông hay đi câu cá, đến những việc hệ trọng như cưới hay chưa cưới, hay không cưới người mà mình đã hẹn hò mấy năm nay. Molly là một phụ nữ hóa chồng, sống tại bang Florida. Ở vậy đã 6 năm, nay bà bỗng quyết định bước thêm bước nữa. Và thế là ở tuổi 75, bà bắt đầu trở lại cuộc hẹn hò thứ nhất sau nửa thế kỷ không hò hẹn. Thay vì có thái độ thiếu tận tâm, bà đã nhiệt tình tận tụy học lại toàn bộ những bài học cần thiết cho những kẻ hò hẹn. Khi người đàn ông bà quý mến không gọi điện thoại cho bà sau lần gặp đầu, bà đã học lại bài học tự tin. Khi bà gặp một ông có thái độ thô lỗ với bà đã nhẩm lại những bài học về sự cảm thông. Khi bà gặp toàn những người không muốn có những mối liên hệ gắn bó, bà đã học lại bài học về luật nhân quả. Chính nhờ sự tận tâm tiếp tục học hỏi như vậy, bà đã kiên trì có những cuộc hò hẹn như vậy. Và cuối cùng, định mệnh đã dẫn bà đến với ông Marty, một cụ ông 78 tuổi, một nhân viên bảo hiểm về hưu. Hai người có cùng sở thích là chơi golf và ăn cơm tàu. Khiêm tốn. Khi bạn tới đỉnh núi, ấy chính là lúc bạn bắt đầu. Carlin Gibran. Người khiêm tốn là người vừa nhún nhường vừa tự tin vào các ưu điểm của mình, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng mình có những giới hạn. Lúc bạn khoe rằng mình biết hết mọi chuyện, bạn từng trải mọi chuyện, ấy chính là lúc người đời muốn tặng cho bạn một chai thuốc đắng để chữa cái tật kiêu căng của bạn. Vậy bạn phải bỏ ngay ý nghĩ cho rằng bạn đã hiểu hết mọi chuyện đời đến nỗi chẳng cần phải học bài học nào nữa. Các vị thiền sư biết rất rõ ràng chính họ cũng còn nhiều điều phải học. Khiêm tốn là một bài học nhức nhối cho ta cảm giác mất mát, xuống cấp. Vũ trụ này muốn mọi sự đều quân bình, nên mỗi khi có vẻ kiêu căng, không chịu học bài học lễ độ và kiên nhẫn, đời sẽ đưa ra bài học khiêm tốn như cách đem kẻ tự cao tự đại trở về với đời thường. Sự nhức nhối mà bạn cảm nghiệm như một vết thương chính là sự can thiệp của một quyền lực cao hơn để giữ cho bạn thăng bằng. Một số người có may mắn được hưởng nhiều thành công trong đời, đến độ học cho đó là sự tự nhiên. Sự việc xảy ra như vậy mà không thể nào khác được. Và thế là họ tự mãn, tự cao, tự đại, không còn biết thế nào là lễ độ và kiên nhẫn nữa. Ấy là lúc họ cần một liều thuốc khiêm tốn thật đậm đặc. Trường hợp Gil là một ví dụ. Gil cực kỳ đẹp trai, thân hình tráng kiện với cặp mắt xanh thẳm. Anh ăn bận đẹp như một người mẫu. Gil lượm hái thành công dễ như ta đưa tay hái trái cây trong vườn. Vừa thông minh, vừa quyến rũ, vừa có tài, nên việc làm ăn của Gil rất trôi chảy. Thành công đã trở thành cung cách sống của anh ta. Một hôm, Gil cãi cho một vụ án. Gil cho rằng vụ này sẽ trôi chảy dễ dàng như bất cứ chuyện gì trong đời anh. Nhưng không may cho anh, sự việc đã xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến của anh. Vụ thua kiện đó đã dẫn công ty anh đến chỗ phá sản. Trong vòng nhiều tháng sau đó, anh cố gắng kiếm việc làm, nhưng không có ai thuê anh cả. Nguồn tài chính của anh cạn kiệt, anh chi trả chậm trễ hoặc hết khả năng chi trả. Cuối cùng, anh đành phải tuyên bố phá sản. Gil không hiểu tại sao khả năng thần kỳ của anh không còn hiệu lực. Sau 7 năm làm những việc lặt vặt, chẳng có gì là thần kỳ để kiếm sống qua ngày, cuối cùng anh đã chịu cúi đầu học bài học khiêm tốn. Khi đến thăm tôi, Will vẫn không hiểu tại sao một nhân vật tài ba lỗi lạc như anh lại gặp những bước phong trần tê tái như vậy. Theo tôi, anh cần phải học để biết tài năng của anh tuyệt vời thật, nhưng nó bị triệt tiêu khi đặt bên cạnh sự kiêu căng tự mãn. Anh nhìn những người không có tài năng như anh với cặp mắt thường hại, nói năng với giọng kể cả, đối đãi họ thiếu chữ lễ, đánh giá họ là ngu đần, thiếu năng lực. Vậy nên anh phải học chữ khiêm. Đối với Will, bài học này cực kỳ khó nuốt, nhưng dần dần Will nhận ra tình cảnh của mình, rút ra bài học và cố gắng học thuộc, mong cải thiện phần nào hoàn cảnh của mình. Bạn hãy tự hào về mình, về những thành tựu của mình, Tuy nhiên, nếu bắt gặp trong thâm tâm những ý nghĩ kiêu căng phách lối, hãy nhớ lại bài học khiêm tốn trước khi cuộc đời này dạy lại cho bạn. Như vậy sẽ đỡ nhức nhối hơn. Thích nghi. Thay đổi là cải thiện một bước, thay đổi luôn luôn là trở nên hoàn hảo. Winston Churchill. Thích nghi là khả năng thích ứng với đổi thay. Một triết gia đã nói, không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Cuộc đời của bạn giống như một dòng sông luôn trôi mãi, cuộc sống luôn đổi thay, nên muốn sống, ta phải biết thích nghi với đổi thay trong mọi tình huống. Sơ cứng không chịu thay đổi là bỏ lỡ mất cơ hội được lựa chọn những khả năng mới. Để làm tròn vai trò một học sinh dưới mái trường cuộc đời, bạn phải học cách đi từ cái biết rồi đến cái chưa biết, từ địa vị ông thầy đến địa vị học trò. Nói cách khác, bạn phải học bài học thích nghi, biết sống với cái sẽ đến, chứ không bám riết lấy cái hiện tại. Những cái gọi là mẫu mực cũng thay đổi theo thời gian. Bạn cũng vậy, công ty của bạn phải được cấu trúc lại để có thể tồn tại. Kỹ thuật ngày một tiến bộ và thay đổi, nên bạn phải thường xuyên thích nghi, nếu không bạn sẽ bị tuyệt chủng như loài khủng long cách đây 65 triệu năm. Từ năm 1990 đến năm 1967, Thụy Sĩ là nước đứng hàng đầu trong công nghệ chế tạo đồng hồ trên thế giới. Năm 1967, kỹ thuật số được Thụy Sĩ cấp bằng sáng chế, nhưng lại không được Thụy Sĩ đem áp dụng vào công nghệ chế tạo đồng hồ. Họ cố gắng lấy kỹ thuật cổ truyền với những bánh xe, răng cưa, dây thiều. Không may cho họ, thế giới lại sẵn sàng đón nhận kỹ thuật mới này và hãng Senco của Nhật Bản đã mua ngay bằng sáng chế kỹ thuật số. Trong một sớm một chiều, Nhật Bản đã trở thành quốc gia chế tạo đồng hồ số 1 thế giới. Thụy Sĩ thất bại vì không chịu thích nghi với kỹ thuật mới. Quy tắc thứ 6, đừng đứng núi này trồng núi nọ. Một số người nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu họ đạt được mục tiêu họ đề ra. Mục tiêu có thể là một ngôi nhà mới, hoặc đơn giản chỉ là giảm cân để có thân hình thon thả hơn. Có người nhằm mục tiêu là một chiếc xe mới, một việc làm nhiều tiền hơn. Những mục tiêu đó, những ước mơ đó, ở ngọn núi bên kia. Bạn đứng ở ngọn núi bên này, lúc này để nhìn sang và mơ ước. Bạn nghĩ rằng đạt được điều mơ ước, lòng ta sẽ thanh thản, sẽ đạt được hạnh phúc, ta sẽ hài lòng, sống đại lượng và yêu thương mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều khi bạn sang được đỉnh núi bên kia, bạn vẫn cảm thấy không hài lòng và lại bắt đầu ước mơ cái khác. Cứ thế tiếp diễn mãi, rốt cục chẳng bao giờ bạn vui sướng với cái điều bạn đạt được cả. Bạn không bao giờ sống được trong giây phút hiện tại, mà suốt đời chỉ mong ngóng một điểm nào đó ở tương lai xa vời. Trong khi thực tế, trời chỉ dành cho bạn giây phút hiện tại thôi, vào lúc này ở tại đây. Không chấp nhận giây phút hiện tại là bạn từ chối việc tận hưởng một loạt những cảm xúc tuyệt diệu dành cho bạn trong lúc này. Thông điệp của quy tắc thứ 6 là hãy sống giây phút hiện tại. Các vị hiền triết thánh nhân từ xưa đã nát óc suy nghĩ xem làm thế nào chúng ta có thể sống giây phút hiện tại. Trong thế giới ngày nay, điều này đã trở thành một thách đố lớn, vì người thời nay thường bị huyễn hoặc bởi những viễn cảnh trong tương lai mà họ cho là huy hoàng hơn, giàu có hơn, nổi tiếng hơn. Thế là họ bị thúc bách phải đạt cho bằng được. Chúng ta phải công nhận một sự thật là con người ngàn đời vẫn nhìn xa hơn chỗ mình đang đứng. Khi những ước mơ, những khát vọng kéo bạn tiến về phía trước, cuộc sống của bạn có thể sẽ được nâng cao. Vì vậy mà chẳng khi nào bạn hết đam mê, ham muốn. Xã hội cũng nhờ đó mà tiến hóa không ngừng. Nhưng khuynh hướng này có thể lôi kéo bạn ngày càng đi xa hơn, không cho bạn có tỷ giờ vui hưởng cuộc sống hiện tại của bạn. Dĩ nhiên, đặt ra mục tiêu phấn đấu là điều cần thiết. Nhà trường nào cũng dạy thế, công việc nào cũng đòi hỏi như vậy. Cải thiện hoàn cảnh sống là điều tốt, nhưng cái khó là làm sao trong khi phấn đấu, ta vẫn có thể tập trung vào giây phút hiện tại, tập trung vào cái mà hiện ta đang có. Bí quyết là làm sao ta vẫn sống cuộc sống bây giờ, vừa nuôi dưỡng trong lòng những giấc mơ và khát vọng tha thiết nhất cho tương lai. Muốn vậy, ta phải học các bài học sau đây. Biết ơn, vô cầu, tri túc, bình an. Biết ơn. Khi bạn hết đứng núi này trông núi nọ, hết so sánh cái bạn có được với cái bạn ao ước, bạn sẽ bắt đầu thưởng thức được cái bạn hiện có. Biết ơn là biết những phước lộc mà cuộc sống dành cho bạn, là trân trọng cái bạn có và chỗ đứng hiện nay của bạn. Lòng biết ơn làm cho tâm hồn bạn tràn đầy niềm vui vì được ban nhiều phước lộc. Lòng biết ơn giúp bạn đánh giá đúng mọi điều bạn gặp trên đường đời. Khi bạn cố gắng chú ý vào giây phút hiện tại, bạn có thể cảm nghiệm đầy đủ sự diệu kỳ của những cái xảy ra ở đây bây giờ. Thúy Kiều sau 15 năm lưu lạc bèo dạt mây trôi đã gặp lại tất cả những người thân trong gia đình và Kim Trọng, người tình ngày xưa. Cô đã tận hưởng giây phút hạnh phúc ấy, thấy lòng tràn ngập niềm vui đến nỗi cô không còn tin niềm vui hiện tại là có thực. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao. Hay như anh chàng Martin bạn tôi, anh luôn than phiền về thành phố Los Angeles, nơi anh đã từng sống trong 3 năm trọ học để lấy bằng tiến sĩ. Anh không ngừng than vãn về khói bụi, về nạn kẹt xe, về đời sống đắt đỏ. Martin cứ nghĩ cuộc đời anh sẽ dễ chịu hơn khi anh chuyển sang một thành phố khác. Vừa thi đậu xong, anh vali khăn gói chuyển ngay về thành phố Boulder. Ở được vài tháng, anh lại bắt đầu than phiền về khí hậu lạnh giá, nhịp sống chậm rãi và việc kiếm đỏ mắt chẳng được căn nhà ưng ý. Bỗng dưng, anh hối tiếc vì đã không để thì giờ thưởng thức khí hậu nắng ấm và lối sống sôi động của Los Angeles. Trong lần gặp anh mới đây, tôi từ tốn nói với anh rằng có lẽ anh nên lợi dụng dịp này để học bài học về lòng biết ơn, hãy thưởng thức vẻ rực rỡ của thành phố mới này hơn là chú tâm đến cái thành phố trong ký ức ở một nơi khác. Biết ơn là một bài học cần được củng cố. Người ta hay thở ơ với những ân huệ mà người ta hiện có để chú ý đến cái mình mong đạt được. Và bạn sẽ không hiểu hết giá trị của giây phút hiện tại nếu lâu lâu bạn không ngừng lại để thưởng thức nó. Có nhiều cách để nuôi dưỡng tâm tình biết ơn. Sau đây là một số gợi ý. Thử tưởng tượng đời bạn sẽ ra sao nếu chẳng may bạn mất hết những gì bạn đang có. Đó là cách tốt nhất để bạn yêu quý, trân trọng những cái bạn đang có. Mỗi ngày lên danh sách những điều bạn lấy làm biết ơn, để hàng ngày bạn có thể ý thức được những phước lộc bạn đang được hưởng. Hãy thực hiện việc này mỗi khi bạn chán đời, mỗi khi bạn cảm thấy dường như mình chẳng có điều gì để bạn cảm ơn cuộc đời cả. Trước khi đi ngủ, bạn hãy để ra vài phút cảm ơn về những gì bạn có. Hãy dành thời giờ giúp đỡ những người cơ nhỡ thiếu thốn để bạn có thể cảm nghiệm sâu xa hơn về hạnh phúc của bạn. Trong trường hợp thử thách, hãy nhận ra ơn phước, quà tặng gói ghém trong những thử thách đó. Học bài học biết ơn cách nào là tùy bạn lựa chọn. Điều quan trọng là bạn tạo được một khoảng không gian thông thoáng trong ý thức bạn để biết ơn về tất cả những gì bạn hiện đang có ở đây bây giờ, đặng bạn có thể sống vui với giây phút hiện tại. Vô cầu. Có lẽ bài học khó nhất là không quyến luyến những kết quả từ các hành động của bạn. Joan Borisenko. Vô cầu hay vô tư là không trông đợi một kết quả nào đó. Đây là một trong những bài học khó nhất. Chúng ta cứ đinh ninh rằng nếu ta có hành động A thì ta sẽ có kết quả B, và phấn đấu để làm cho các hoàn cảnh xảy ra đúng như mong muốn của ta. Tuy nhiên, cuộc sống có những chương trình hành động riêng của nó. Nếu chúng ta không từ bỏ thói quen cứ muốn mọi việc diễn ra theo ý mình, chúng ta sẽ khổ sở. Cái ta mong muốn chưa chắc đã tốt hơn cái ta hiện có. Nếu bạn ý thức được như vậy, bạn bắt đầu hiểu bài học vô cầu. Vô cầu, vô tư là một trong những ý tưởng then chốt của giáo lý nhà Phật. Từ lâu lắm, Đức Phật đã dạy rằng một trong những nguyên nhân lớn của đau khổ là ham muốn. Những ham muốn tạo nên sự quyến luyến của chúng ta. Chúng ta quyến luyến, gắn bó với một người, với tiền của, với chiếc xe mới, với địa vị của ta. Chúng ta mất nhiều thì giờ và sức lực để theo đuổi những ước muốn đó. Chúng ta không còn chú ý đến những chuyện thực sự quan trọng ở đời. Ước muốn luôn bao hàm sự không hài lòng với cái hiện có, do vậy mà sinh ra đau khổ. Hạnh phúc là loại bỏ ước muốn. Muốn loại bỏ ước muốn, phá bỏ sự quyến luyến, phải loại bỏ sự quyến luyến gắn bó, tức là sống vô tư, vô cầu. Vô cầu không có nghĩa là không quan tâm, mà giữ thái độ trung lập trong việc phán đoán các hoàn cảnh, trung lập trong ước muốn một kết quả đặc biệt nào đó xảy ra. Nghĩa là kết quả đó xảy ra cũng được, không xảy ra cũng được. Thái độ của tôi là vô tư, vô cầu. Ví dụ, mục tiêu của bạn là thu được 1 tỷ đồng, thì điều đương nhiên và đúng đắn là bạn tìm mọi cách để đạt được mục tiêu ấy. Tuy nhiên, chìa khóa mang lại sự thảnh thơi lại nằm trong túi bạn. Có thể bạn coi nhẹ việc đạt hay không đạt được mục tiêu. Làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy thư thái, bình an, cho dù kết quả ra sao đi nữa. Vô cầu là bạn không bị ràng buộc bởi những trông đợi sự việc sẽ xảy ra thế này, sẽ xảy ra thế kia. Để học được bài học vô cầu, tháo gỡ những quyến luyến, bạn phải theo các bước sau đây. 1. Chú ý đến điều bạn muốn và nhìn rõ cái kết quả bạn mong muốn. 2. Hãy tưởng tượng ra kết quả tốt nhất của tình huống, rồi lại tưởng tượng ra tình huống xấu nhất. Làm như vậy, bất cứ nỗi sợ ẩn giấu nào cũng bị lôi ra ánh sáng, và dù kết quả xảy ra cách nào, ta cũng dễ chấp nhận. 3. Bạn hãy tuyên bố với mọi người, viết ra giấy, thông báo cho mọi người biết ước muốn của bạn. 4. Tưởng tượng bạn đang nắm trong lòng bàn tay cái ước muốn ấy, rồi buông lỏng các ngón tay ra. 5. Nghĩ trong đầu là bạn cởi bỏ ước muốn của bạn, yên tâm tin rằng kết quả nào bạn nhận được cũng là chính đáng cả. Bạn có thể tưởng tượng cột ước muốn của bạn vào một cái bong bóng và thả cho bong bóng đi mất. Hãy quan sát bong bóng bay, tức là quan sát việc bạn cởi bỏ quyến luyến. Nói thí dụ, điều bạn ước là sự phát đạt về tài chính. Bước đầu tiên là sẽ ghi nhận ước muốn của bạn, thừa nhận mọi quyến luyến mong muốn đạt được sự phát tài đến mức nào. Có lẽ bạn sẽ tưởng tượng ra một cuộc sống dễ dãi hơn, đầy đủ hơn và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Bạn tin rằng sự phát đạt về tài chính sẽ mang lại cho bạn cuộc sống dễ chịu ấy. Hãy hình dung trong tâm trí kết quả bạn tin là bạn sẽ được hưởng nếu ước muốn của bạn thành hiện thực. Rồi hãy tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đạt được ước muốn. Hãy đẩy tình huống đến chỗ cực đoan nhất, cho dù có vẻ vô lý. Làm như vậy, bạn sẽ lôi ra ánh sáng những nỗi sợ sâu xa nhất, không cho chúng bám chặt lấy bạn nữa. Sau đó, cho mọi người biết ý định làm giàu của bạn bằng lời nói, bằng chữ viết. Hãy cho mọi người biết rõ ràng bạn muốn gì. Ba là, hãy tưởng tượng bạn cột ước mơ của bạn vào chiếc bong bóng và buông tay cho gió cuốn bong bóng bay đi mất. Giữ vững ý nghĩ này, cho dù bạn nhận được kết quả ra sao, bạn cũng cho đó là điều tốt nhất. Lấy một thí dụ khác, minh họa ý tưởng vô cầu. Giả tỷ, ước muốn của bạn là kết hôn, bạn sẽ có những bước đi như sau. 1. Ghi nhận là bạn ước muốn được người bạn đời và cưới người đó. 2. Ghi nhận những ước mong tha thiết của bạn muốn sống cuộc sống lứa đôi. Có thể bạn sẽ sống an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Có thể bạn cho là chỉ khi kết hôn, bạn mới bắt đầu sống thực, bạn mới tìm được tình yêu bấy lâu bạn mơ ước. 3. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng ra một kịch bản xấu nhất, ước mơ không thành. Điều gì sẽ xảy ra nếu không bao giờ bạn gặp được người bạn tâm giao, không bao giờ kết hôn với người ấy? Hãy đẩy trí tưởng tượng bạn xa hơn, thậm chí đến chỗ bạn phải sống độc thân suốt đời. Hãy lôi các nỗi sợ ra ánh sáng, điều này làm chúng bớt vẻ kinh hoàng. 4. Tưởng tượng, nói ra hoặc viết ra cái ước mơ gặp người bạn đời và cưới người ấy. 5. Tưởng tượng ra đám cưới của bạn. Bạn cùng người yêu sánh đôi tươi cười tiếp đón bạn bè, nắm hình ảnh đó trong lòng bàn tay và từ từ mở tay ra cho gió cuốn đi. 6. Cởi bỏ hình ảnh ấy cùng những ước mơ tha thiết của bạn. Hãy nhớ rằng cuộc sống sẽ cho bạn bất cứ điều gì để bạn nuôi dưỡng ước mơ ấy đến khi thực hiện được mới thôi. Hãy chú ý đến những động cơ ẩn giấu đằng sau những nỗi mong muốn thiết tha ấy. Có thể là bạn tha thiết với việc kết hôn hay việc làm giàu vì bạn nghĩ rằng những điều đó sẽ mang lại sự an toàn vững chãi cho cuộc đời bạn. Điều bạn cũng nên lưu ý là cuộc sống lứa đôi, cuộc sống giàu có sẽ không đảm bảo cho bạn một cuộc sống không có buồn lo. Có thể nó làm cho đời bạn kém an toàn đi. Sự an toàn, sự yên tâm thì đến từ bên trong, chứ không phải từ việc gắn bó với một người, một vật, một ý tưởng. Điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận rằng ước muốn của bạn cũng có thể thành hiện thực dưới một hình thức khác với điều bạn mong đợi. Thí dụ, nếu bạn ước mơ phát tài, ước mơ ấy sẽ không thực hiện dưới hình thức bạn trúng số độc đắc, mà một cách gián tiếp qua việc bạn nhận được một việc làm có lương hậu hĩnh hay nhận được một bản hợp đồng béo bở. Trong trường hợp bạn mong ước một người bạn đời, bạn có thể gặp được một người bạn mới tuyệt vời để bạn thao hồ tâm sự thay vì gặp một người tình lý tưởng. Hãy mở lòng đón nhận những quà tặng của đời nhiều khi đến với bạn một cách bất ngờ. Tri túc. Người giàu có nhất là người bằng lòng với cái mình đang có. Robert Savage. Một trong những nỗi lo sợ người ta hay gặp nhất là sợ túng thiếu. Nhiều người cứ nơm nớp lo sợ sẽ không có đủ những cái mình cần, nên họ luôn luôn mơ ước một tương lai giàu có dư giả. Họ tự huyễn hoặc mình đến độ tin rằng một ngày nào đó họ sẽ có tất cả những thứ họ muốn, không còn thiếu thứ gì nữa, tình yêu, danh vọng, của cải vật chất. Nhưng thử hỏi đủ tới mức nào mới gọi là đầy đủ? Sự đầy đủ sẽ không bao giờ là có thực, bởi vì như người xưa nói, nhân dục vô nhai, lòng ham muốn của con người là không bờ bến. Thái độ đúng nhất người xưa đã nghiệm ra là tri túc tiện túc, đãi túc thời hà túc. Biết đủ là đủ, đợi đủ thì biết đến bao giờ mới đầy đủ được. Tri túc như vậy là thái độ khôn ngoan. Tri túc là bằng lòng với cái mình có. Khi bạn thay đổi cái nhìn, khi bạn không còn tập trung vào một thời điểm giàu có tưởng tượng nào đó trong tương lai, mà chú ý quay nhìn vào hiện tại, bạn có thể nhìn thấy đầy đủ sự giàu có và những ân huệ quà tặng mà bạn hiện đang nắm trong tay. Như vậy, bạn đã bắt đầu hiểu được bài học tri túc. Alan và Linda, hai người bạn của tôi, luôn mơ ước một cuộc sống dư giả. Cả hai cùng xuất thân trong gia đình công nhân nghèo. Họ kết hôn với nhau lúc còn trẻ và bắt đầu cùng nhau theo đuổi sự nghiệp làm giàu. Trong nhiều năm, cả hai cùng cật lực làm việc, đã kiếm được một gia tài nhỏ nhỏ, nên họ chuyển từ căn hộ 2 phòng lên ngôi biệt thự 7 phòng ở dãy nhà sang trọng nhất trong khu phố. Họ tập trung toàn bộ sức lực để có được tất cả những thứ mà họ tin rằng sẽ góp phần tạo nên sự giàu sang. Họ ghi tên vào hội đồng hương, mua những chiếc xe sang trọng, quần áo cắt may đúng thời trang, bè bạn với những người thượng lưu. Tuy nhiên, cho dù phấn đấu tích cóp bao nhiêu, họ cũng không bao giờ cảm thấy đủ. Họ không tài nào xóa sạch được nỗi lo sợ túng thiếu mà cả hai cùng cảm nghiệm